Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lái cái gì? Mình rủ ga phóng vù vù luôn, cho gió thốc sâu tận phổi. Mình muốn quên hết, quên tất cả mọi thứ xảy ra trong hơn một tháng vừa qua. Cứ đi như thế khoảng hơn một tiếng, tóc gáy mình khô khốc, dựng ngược hết cả lên. Dừng xuống quán trà đá bên đường, quay lại thì thấy thằng Hưng hốc hác không kém. Nó khập khừ đi vào tìm ghế ngồi. U ơi, cho con cốc nước chanh. Nhanh, con sắp chết rồi. Xong rồi thấy nó hí húi, bốc bốc đống đất dưới chân, rồi vứt trước mặt mình, giả vờ ho khụ khụ rồi nhăn nhó. Mày thấy chưa, tao nhổ ra được một đống đất. Phì cười, thằng mất dậy, đang não hết cả lòng. Mình gọi một cốc trà đá, rồi ngồi thở dài thườn thượt. Chả biết giờ này em đang làm gì với thằng chó chocolat nữa. Thôi, ngồi một lúc, rồi tao với mày về nghe ngóng tình hình xem thế nào. Mà thằng nhóc Quang đi đâu được nghỉ. Mày biết sao? Ừ, chạy sang nhà Linh chơi suốt. Tao không cần biết, tao về ngủ đây. Nhìn mày thế này, tao nản lắm Hoàng ạ. Uống nốt cốc nước rồi phi về. Trong lòng mình trống rỗng lắm, chẳng thiết làm gì nữa. Chỉ muốn về nhà, gục vào lòng bà mà khóc tức tưởi thôi. Đàn ông con trai gì mà sương sướt dã man. Nhưng mình thề là mình rất muốn khóc. Có cái gì đó ức ức, nghẹn nghẹn trong cổ. Về nhà nhìn thấy bà, lật đật chạy ra đón mình, cười móm mém, sụp mình vào ăn cơm. Sao trưa rồi mà bữa cơm vẫn còn nguyên thế này? Bà ơi, bà không thấy con về, bà phải ăn chứ. Ờ, bà ăn một mình buồn lắm, thằng Hưng ăn luôn với bà nhá. Dạ. Nhìn mâm cơm có bát cả muối và thịt xiêm mắm tôm, mình ứa nước mắt. Nhớ những bữa cơm ăn cùng em, những tiếng khúc khích khi em cười mỗi lúc bà gắp thức ăn cho. Đốt miếng cơm, cười tắc ứ ở cổ, trong mặt mình khổ sở đến tội. Bữa cơm trôi qua, chỉ có tiếng trò chuyện của bà và thằng Hưng. Đầu mình ong ong, không còn nghĩ được gì nữa. Ăn xong, thằng Hưng xin phép về. Mình cũng chẳng có lý do gì mà giữ nó. Mặc dù lúc này, mình rất muốn có ai ở bên cạnh. Lên phòng, đóng chặt cửa. Mình nhấn số thằng Học, mãi mới thấy nó nghe máy. Mày làm gì lâu thế? Tao đang tắm. Tắm gì giờ này? Chiều tao đi chơi với gái. Lại Thu à? Ừ. Mình im lặng một lúc. Thằng này đang hạnh phúc, biết tâm sự gì với nó bây giờ, nó có hiểu lòng mình không? Học ơi. Sao? Tao nhớ quê quá mẹ ơi. Ờ, tao cũng nhớ mày. Tiền sử mày. Đờ mờ, sao chỉ tao? Tao thích. Mà sáng nay thằng Biên, nó đá tao lại rồi đấy. Thế mày có bị sao không? Tao mò đống đồ điện của bố, thấy có cái ống nhôm khung khung. Tao cắt cho vừa cái của tao, rồi ốp vào. Nhưng phải lấy silít mẹ mặc vào, nó mới chịu yên một chỗ. Thế mày không mặc gì bà? Không, vương vưu lắm, ta thích để trông. Xong rồi xả bãi, ta đứng cho nó đá. Nó dạng chân, đá cong một phát, cả lũ bò lan ra cười. Nó bảo, bố biết ngay là mày giở trò, nhưng sao nó cũng không đòi đá tao nữa. Ờ, chỉ tội về, mẹ tao biết, mẹ tao chửi tao suốt buổi trưa. Tiền thể, tao định mẹ mua cho tao hai cái dịp luôn. Chưa đi chơi với con Thu, tao cứ thấy nó không ổn. Ờ, cũng phải thế mày ạ. Dụng ngồi đằng non, có mày ở đây thì vui biết mấy. Hẹ tao về. Nhớ đấy, tao sẽ cố học để lên thành phố với mày. Sau này tao làm toán, toàn được 5 với 6. Bà giáo còn phải tới nhà hỏi mẹ tao xem vừa rồi có đi cúng ở đâu không, mà tao tiến bộ thế. Ừ, mày nói thế là tao mừng rồi. Thế tao đi tắm nốt nhá, còn phải sang cho thằng Đạo mấy quả trứng gà. Hối lộ không nó cứ thấy tao chơi với con Thu ở đâu là nó lại rình chua bụi ném đá. Thằng này lại chưa để mình nói đã cúp máy, nắm vứt điện thoại một góc rồi nằm suy nghĩ vẩn vơ về những khung cảnh yên bình của đồng quê. Vài giây sau thì có điện thoại. Hưng à, gì thế? Thằng chó kia buồn với ai mà bố gọi mãi không được. Lấy xe xuống đây bố bảo. Cái gì? Chuyện gì? Nhanh lên. Chạy xuống cổng, thấy thằng Hưng đứng dựa vào song sắt, làm bộ lay lay cửa gọi thảm thiết. Cán bộ thả em ra, cán bộ thả em ra. Thôi đi thằng điên, đang sầu ruột mà cứ giở trò. Mày sang nhà cái bác gần nhà mày hộ tao với. Chẳng hiểu sao thằng Quang đang chơi trong ý. Bác nào? Nhà 66 kia kìa. Ủa, nhà bác Tâm. Mình lôi xe ra rồi đi sang đó. Thấy thằng Hào nhà bác Tâm đang chơi với một thằng nữa trong sân. Thằng Hưng đứng ở cổng gọi. Quang, Quang ơi, đi học không về nhà, bố mẹ đang cầm so đi tìm kìa. Thằng bé đang chơi vội lao vào hiên cầm cặp rồi chạy ra cổng. Hưng đón nó rồi đặt lên xe. Mình chào bác Tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net